Mị Thiên Giai, chương 2, nhiệm vụ xuyên không? Góc truyện audio.com. Ban đêm, cô lặng lẽ rời khỏi nhà. Một chiếc ô tô sang trọng đã đậu sẵn ở đó. Chạy thẳng đến khách sạn. Nhiệm vụ hôm nay là giết một tên buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Theo tin tức bí mật, hắn sẽ đến quán Ba Lam Xanh để giao dịch. Mắt cô lóe lên tia sáng nguy hiểm rồi biến mất. Trên môi vẫn giữ một nụ cười khát máu. Giờ cô là Ghost, quán Ba Lam Xanh, một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở đại lục này. Nơi tụ tập đủ mọi loại người, mọi loại cặn bã trên thế giới. Tiếng nhạc inh ỏi, đèn nhấp nhánh chói mắt, nhiều cô gái ăn mặc lả lời đứng gọi khách. Trên những chiếc ghế sofa là các cặp nam nữ âu yếm. Không khí tràn trề mùi vị tình dục, tiếng nhạc inh ỏi theo sự cuồng nhiệt của thân thể. Như đang gào thét linh hồn con người, Thiên Giai bước vào, cô mặc một chiếc váy đen không quá nổi bật nhưng cũng đủ để toát lên đường cong quyến rũ. Khuôn mặt non nớt với mái tóc thả xuống che hết con ngươi tinh ranh. Thoạt nhìn bình thường, giống như cô nữ sinh mới bước vào đời, làm đàn ông có cảm giác thèm muốn. Trên tầng 2 bên phía tây là nơi dành cho khách thượng lưu. Ngoài cửa 10 người áo đen tay. Nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là sát thủ hạng đẳng, đằng đằng sát khí, bên trong là một mảnh hỗn độn, quần áo rơi tung tóe. Trên chiếc giường lớn là ba người phụ nữ rất trẻ, nói đúng hơn là nữ sinh, lõa thể, uốn éo thân mình như rắn trên người một nam nhân, thân hình hắn toàn sẹo, mắt trái bịt mắt, vận động hết sức, sau khi cơn sóng chiều qua đi, hắn đứng dậy, nhìn qua cửa sổ. Bất chợt gặp bóng dáng của Thiên Giai, hắn nói nhỏ vào tai tên thuộc hạ điều gì đó, và kêu người dọn dẹp phòng. Cô ngồi đó, bất chợt có hai tên mặc vest đen kéo cô đi, cô sợ hãi kêu lên, nhưng không ai biết nụ cười khát máu. Cá đã cắn câu A tên gì? Cô sợ sệt, run rẩy. Thiên ạ, hắn điên cuồng lôi cô lên giường, chưa kịp động vào cô thì thân thể hắn đã cứng đơ. Trong mắt giãn ra như sửng sốt về cái chết của mình. Chậc chậc, chết một mình thì không vui. Tao cho bọn chúng đi với mày nha. Mày nên cảm ơn tao mới đúng. Nhanh thoăn thoắt, cô đã gài quả bom mini tiến tiến nhất. 1:30 phút, quá đủ. Cô mở cửa một cách nhanh nhất. Chạy nhanh ra ngoài, nhảy xuống tầng 2. Bọn thuộc hạ chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Giơ súng về phía cô. Pằng pằng, căn phòng náo loạn, nhưng làm sao làm khó đứa cô. Cô như con rắn nước, trườn từ người này ra người khác. Tít tít tít, đoàng, tất cả nổ tung, trên chiếc xe sang trọng. Từ xa nhìn lại cô mỉa mai cười. Bỗng dưng vang hai tiếng rất nhỏ nhưng với khả năng huấn luyện khắc nghiệt nên cô có thể nghe được âm thanh dù nhỏ nhất. Mẹ kiếp, bà bị gài, chưa kịp xuống thì xe đã nổ tung. Trước khi chết cô còn nói, bà đây mà biết đứa nào làm thì tao sẽ chặt đứt mày. Rồi cô nhất lịm, cách trương.